Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 474, chương 476, Vô Tận Quang Minh Thể. Nghe nói Đông Hoang Các lấy làm kỳ dị thể chất liên tiếp ngộ hại. Gần đây liền Thiên Yêu Cung Thiên Yêu Thể đều từng tao ngộ người thần bí tập kích. Tùy hành cường giả tử thương vô số, chỉ sợ là tan biến tại thế gian mười mấy vạn năm ngoan nhân. Một mạch tái xuất giang hồ, trảm chư vương, luyện bản nguyên, thành tựu mạnh nhất đạo thể. Giao quang thánh tử phải cẩn thận mới là, không phải Diệp Mỗ liền muốn ít hơn một vị bằng hữu. Diệp Phàm nhịn không được trêu đùa vị này một, mặt vĩ quang chính giao quang thánh tử. Huynh đệ, hành động thời điểm khiêm tốn một chút, không nên bị ta bắt được. Diệp huynh lo ngại, giao quang bất quá là một cái phổ phổ thông thông đại giáo truyền nhân. Tư chất bình thường không nói, lại tiếc rằng Diệp huynh như vậy thánh thể thần thể, đối phó ta thực tế vẽ vời thêm chuyện. Lại nói ngoan nhân một mạch như chuột chạy qua đường, người người có thể chu diệt, ta không sợ. Giao quang thánh tử ngậm lấy một vòng ôn hòa mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng. Trên thực tế, hắn tuy không kỳ dị thể chất mang theo, nhưng tại thôn phệ mấy chục cái kỳ dị thể chất bản nguyên phía sau, bản thân liền tiến hóa ra một loại thượng đẳng chiến thể. Hùng tâm bừng bừng giao quang thánh tử, đem mệnh danh là Diêu Quang Thể, Vô Tận Quang Minh Thể. Tuy vô pháp tới ngày sau thôn phệ vạn loại thể chất, đúc thành hỗn độn thể, cực điểm sáng chói lúc so sánh, nhưng đã không kém gì Đông Hoang bên ngoài một tuyến thần thể. Ách, nhân tộc thánh thể nghe được thẳng nện cao răng, nhìn một cái giao quang diễn kỹ này, ta tự đánh mình chết chính ta. Ta hung ác lên ngay cả mình đều mắng. Diệp huynh, mời. Giao quang thánh tử, bá, một cái biến mất không thấy gì nữa. Sách trưởng đập bên trên, toàn bộ rộng lớn bàn tay hiện lên màu vàng đất, toàn thân giống như bùn đất tạo thành, không có kinh thiên thần lực ba động, liền như vậy bình thản không có gì lạ ấn về phía Diệp Phàm trước ngực. Hoàng nê thủ, chiêu này trưởng pháp chính là giao quang thánh địa ngày xưa công phá một phương đông vực đại giáo, vơ vét kỳ tông cửa 10 vạn đạo nơi cất giấu được. Lực sát thương tuyệt luân thượng đẳng pháp môn. Hoàng nê thủ phía dưới, vô luận ngươi là pháp lực thông thiên cái thế đại năng, hay là yêu khí ngút trời tuyệt đại yêu vương, thân thể cũng phải như bùn đất mục nát. Giao quang thánh tử dù vừa mở ra tiên đài bí cảnh không lâu, có thể chỉ lần này chiêu liền có thể quét ngang tiên đài tầng một trời bình thường đại tu sĩ. Giao quang thánh tử không khỏi quá gấp chút. Diệp Phàm lắc đầu, từng cái hiện ra kim loại sáng bóng thần bí chữ cổ từ lòng bàn tay nhảy ra, lạc ấn tại hư không chỗ sâu, tạo thành một mảnh lại một mảnh hư không trận văn. Leng keng vù vù, cắt đứt hư không, trong lúc mơ hồ phong tỏa thiên địa, cấm tiên lục phong, đối phó giao quang, tạm thời còn cần không lên thứ bảy phong. Mông lung tiên quang quét chúng giao quang thánh tử sách trưởng đánh tới con kia bùn đất bàn tay lớn. Ăn mòn hư không màu vàng đất sông nhanh chóng lui tán, như bị vô hình sức mạnh to lớn phong cấm. Cánh tay phải pháp lực bị Nguyên Thiên Sư một mạch tuyệt học phong cấm, như vô chi giác cây khô. Giao quang thánh tử tiến mạnh thân thể rõ ràng đình trệ một lát, theo đầy trời tàn ảnh bên trong rời khỏi. Diệp Phàm bén nhạy bắt lấy chiến cơ, giống như sinh ra tám tay, làm trừng mắt kim cương tướng, tóc đen dày đặc tung bay. Một nháy mắt liên tiếp đánh ra tám loại cổ xưa yêu tộc đại ấn. Tám ấn điên cuồng điệp ra, tại đầy trời hư không diễn hóa ra một cái tiên cổ chân long. Long chi uy áp điên cuồng lan tràn, hoang cổ khí tức nồng đậm, là thiên yêu bát thức, yêu tộc cổ xưa nhất cùng hạch tâm vô thượng truyền thừa. Chí ít vương tộc mới có thể thi triển. Thiên Tuyền Thánh Tử sao lại thế? Các ngươi quên, hắn bái nhập Thiên Tuyền phía trước là yêu tộc công chúa người hộ đạo. Mọi người chỉ cảm thấy tay chân run lên, lạnh cả người. Đông Hoàng yêu tộc thiên yêu bát thức hay là tám thức đều xuất hiện. Nghe đồn Diệp huynh cùng yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc quan hệ không ít, tuyệt không phải cái gọi là người hộ đạo. Quả nhiên không phải là nói ngoa. Lâm vào tình thế nguy hiểm, Giao Quang Thánh Tử thậm chí còn có rảnh rỗi trêu chọc. Bất quá cũng không nên xem thường ta a. Sau một khắc, Giao Quang Thánh Tử trở nên cực kỳ đáng sợ, toàn thân óng ánh phát sáng, sợi tóc trong suốt nở rộ hàng tỷ thần hoa, chiếu sáng vạn dặm núi sông. Huy hoàng chính đại quang minh thần diễm như kiềm chế đã lâu núi lửa hoạt động, trùng trùng điệp điệp từ hắn trong cơ thể dâng lên mà ra, bao phủ toàn bộ giao trì sinh tử đài. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tràn ngập khó nói lên lời lực lượng cảm giác, áp dập thanh minh, Giao Quang Thánh Địa vô thượng tuyệt học, Hỗn Nguyên Thánh Quang Thuật. Hỗn Nguyên Thánh Quang Thuật mới ra, rực cháy mà nóng rực thánh quang ở khắp mọi nơi, tranh nhau chen lấn tràn ngập giữa thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh, hóa thành vĩnh hằng đạo tắc, phong ấn cánh tay phải Nguyên Thiên Sư tuyệt học lập bị phá ra. Mênh mông pháp lực xuyên qua toàn thân, mênh mông đến không cách nào hình dung thánh quang hải dương, thuận thế đem theo tầng mây phía sau nhô ra che trời thân thể hoang cổ chân long bao phủ. Uy nghiêm mà cổ xưa rồng ngâm vang vọng hư không. Chân long bi phẫn nổ tung, thánh quang lại vào, quét ngang thiên địa, đến hay lắm. Diệp Phàm thấy thế, hai mắt tỏa sáng, Giao Quang Thánh Tử ý thức chiến đấu có phần chân, thấy một chiêu thăm dò không thành, quả quyết vứt bỏ hời hợt tán thủ, trực tiếp vận dụng át chủ bài, thống hạ sát thủ. Giống, chỉ gặp nhân tộc thánh thể hét dài một tiếng, mạnh mẽ như rồng, khí huyết như đại dương mênh mông, ngưng tụ thành tráng kiện vô cùng khói báo động cột máu đánh phía trời cao, chấn khai đầy trời tầng mây, tinh thuần mà tràn đầy sinh mệnh tinh khí như sóng dữ, bao phủ chúng sinh. Vừa hô phía dưới, giống như ma thần, chấn động đến không ít người còn rơi vào hầm băng, linh hồn đông kết, đầy trong đầu đều là ong ong ong gầm thét quanh quẩn thanh âm. Thậm chí có mở ra đạo cung, tứ cực bí cảnh cấp thấp tu sĩ, tại chỗ thất khiếu chảy máu, hai lỗ tai, hai mắt, thậm chí song mũi không ngừng chảy xuống dữ tợn tơ máu, trượt đầy gương mặt. Ông tương đương, một sợi cổ chi đại đế khí tức nhanh chóng lan tràn, che đậy chiến đài tiết lộ chấn động. Thiên khung phía trên, ẩn ẩn có thể thấy được một tòa lấy tiên lệ lục kim tạo thành cực đạo thần tháp đứng ngạo nghễ hàng tỷ tơ lụa trung ương, vững như Thái Sơn trấn áp địa thủy phong hòa, bát phương hỗn độn, là Tây Hoàng tháp tại thủ hộ phiến thiên địa này. Giao trì cực đạo đế binh xuất hiện, tự nhiên cho thấy giao trì thánh nhân cùng đời thứ năm Nguyên Thiên Sư cũng tại tiên trì bên bờ. Quan sát từ xa trận này đặc sắc xuất hiện thiên kiêu đại chiến, không người để ý cái này phía sau cấp độ sâu hàm nghĩa. Đều tại hết sức chăm chú ý sinh tử đài bên trên không ngừng đan xen hai thân ảnh. Chỉ sợ đánh trượt một tia chi tiết, ở mọi chỗ tràn ngập thiên địa mỗi một phiến nơi hẻo lánh thánh quang toàn diện lui tán, liền thi triển như thế vô thượng thần thông Giao Quang Thánh Tử bản nhân đều bị hét vẻ mặt hốt hoảng, toàn thân huyết khí tán loạn, Hỗn Nguyên Thánh Quang Thuật nháy mắt bị phá. Oanh, một cái giống như đúc bằng vàng dòng thép quyền xé rách thiên khung, vô thanh vô tức đánh phía đứng ở thánh quang hải dương trung ương bóng người, thẳng đến hắn không môn mở rộng eo mà đi. Vị này ngoan nhân truyền nhân hổ khu chấn động, chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa có một cỗ không cách nào ngăn cản ác ý nhanh chóng đột kích. Đây là để mắt tới hắn thận a. Luống cuống tay chân phía dưới, Giao Quang Thánh Tử mạnh định tâm thần, ngồi xếp bằng hư không, thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên có 108 đạo hộ thể thần hoàn từ hắn sau đầu sinh ra. Cắm rễ đại hư không, ông ánh sáng chói, chỉ cần nhẹ nhàng nhìn lên một cái, liền có vô tận quang minh, trí tuệ cục tường hòa tâm ý hiện lên ở trong lòng. Một mảnh rực cháy, 108 đạo hộ thân thần hoàn, giống như 108 cái đại thế giới. Tại đầy trời ánh sáng phụ trợ phía dưới, Giao Quang Thánh Tử giống như một tôn ngồi xếp bằng hư không. Tĩnh tụng đạo tàng cổ xưa thần Phật, uy nghiêm mà thần thánh, tường hòa mà trí tuệ, Giao Quang Thánh Địa một mạch mạnh nhất hộ thể thần thông. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?